Chương 1981, thu lời vượt quá 100%, ngài An, anh có thể nói giá một cách chân thành được không? Tư tưởng Andy Mayer có chút trả rời, nói. An Lương suy nghĩ một lát, rồi mới đáp lại, $130, đây là giá cuối cùng rồi. Nếu ông chấp nhận, chúng tôi sẽ giao dịch trực tiếp ngoài thị trường. Nếu như các ông không chấp nhận, chúng tôi sẽ không chấp nhận giá của ông nữa. Xin chờ một chút, ngài An, chúng tôi cần thảo luận với công ty một chút. Andy Mayer trả lời. Được. An Lương đáp. Andy Mayer cúp máy, ngay lập tức anh ta thảo luận với quản lý cấp cao công ty Merrill Lynch về lời đề nghị của An Lương. Bản báo giá của An Lương rất chính xác, giá $130 không hề cao, cũng không hề thấp, dù sao đi nữa theo quan điểm hiện tại, giá cổ phiếu của Apple khó có thể tăng lên $130, trừ khi họ tiến hành giao dịch thúc đẩy giá cổ phiếu trong giới. Về việc sau khi niêm yết giá ra thị trường bị thổi phồng đến mức nào thì cũng chỉ có thể đợi sau khi các sản phẩm pin lithium của Apple được đưa ra thị trường thì mới biết được, nhưng nhiều tổ chức tài chính đã phân tích rằng ngay cả khi các sản phẩm pin graphene của Apple sẽ bị hạn chế bán ở nước hạ thì nó cũng khiến giá cổ phiếu của Apple tăng lên. Cuối cùng, điện thoại Huawei phiên bản pin graphene cũng bị hạn chế, chỉ được bán ở nước hạ nhưng lại không hạn chế việc các cá nhân khác mang nó ra khỏi nước hạ. Gần nửa tiếng sau, cuối cùng Merrill Lynch đã đưa ra quyết định, để đưa ra quyết định này bọn họ cũng không phải ngồi với nhau phân tích gì mà là trong nửa tiếng đó giá cổ phiếu của Apple tiếp tục tăng lên $118.62, theo mức tăng như vậy, Merrill Lynch lo lắng An Lương sẽ lại tăng giá nên muốn hành động trước. Cuối cùng, phân tích của công ty đầu tư An Tâm cũng đã phát hiện ra sai lầm của Merrill Lynch. Công ty của Merrill Lynch có khoảng 3-4 ức tiền rảnh rỗi. Bọn họ chỉ cần bán khống gần 1 ức cổ phiếu đi là được. Nếu công ty đầu tư An Tâm muốn bán tất cả cổ phiếu Apple trong tay, bọn họ vẫn có thể kiếm được một khoản hời lớn. Đó là lý do Merrill Lynch chủ động liên hệ với công ty đầu tư An Tâm, điều này có nghĩa là không làm sớm thì chẳng có lời to. Andy Mayer chủ động gọi lại cho An Lương, chờ cuộc gọi kết nối, ông ta lập tức nói, ngài An, tôi đã nỗ lực rất nhiều và giờ công ty chúng tôi chấp nhận lời đề nghị của anh rồi. An Lương đã tự loại bỏ thuyết pháp tranh công của Andy Mayer, cái gì mà nỗ lực của anh ta chứ, toàn nói nhăn nói cuội. Đối với các tổ chức tài chính này thì chỉ có lãi mới là mục tiêu duy nhất của bọn họ. Nỗ lực của Andy Mayer à? Suy. Ngài An, ngài có bao nhiêu cổ phiếu của Apple vậy? Andy Mayer tiếp tục hỏi. An Lương có tính thấy lời là xung xoe lại sao? Tuy Andy Mayer nói rằng Merrill Lynch đã đồng ý kế hoạch hợp tác với anh rồi nhưng vẫn chưa hợp tác đấy thôi, dựa vào đâu mà bọn họ vẫn chưa lật con át chủ bài của mình. Các ông muốn mua bao nhiêu? An Lương hỏi ngược lại. Ngài muốn bán bao nhiêu chúng tôi mua bấy nhiêu? Andy Mayer nói rất dõng dạc. An Lương cũng phải phì cười đáp lại, vậy thì chúng tôi muốn giao dịch với các ông một ức cổ phiếu thì sao? Được. Andy Mayer cũng hiểu suy nghĩ của An Lương. Hai bên đã thống nhất giao dịch ngoài giờ với mức giá $130 một cổ phiếu, một ức cổ phiếu tương đương 130 ức USD, một khoản giao dịch chỉ tốn gần nửa tiếng đã hoàn thành. Ngài An, bây giờ ngài đã tin chúng tôi chưa? Andy Mayer hỏi thêm lần nữa. Vậy giao dịch thêm một ức nữa thì sao? An Lương đáp lại. Không thành vấn đề. Andy Mayer vẫn đồng ý, sau lần giao dịch này, An Lương chủ động mở miệng, chúng tôi vẫn còn 131.825.000 cổ phiếu nữa. Các người vẫn còn muốn mua nữa à? Đương nhiên rồi. Andy Mayer trả lời không chút do dự. Đến gần 3 giờ sáng, giao dịch giữa công ty đầu tư An Tâm và công ty Merrill Lynch đã hoàn tất. Sau khi hoàn tất giao dịch giữa hai bên, giá cổ phiếu của Apple đã trực tiếp nâng lên mức cao nhất là $131.86. Nhân tiện, khi Merrill Lynch đang giao dịch bên ngoài thị trường, các lệnh bán khác của Apple đã được rửa sạch, giá cổ phiếu được nâng lên một cách suôn sẻ. Tình huống này khiến các tổ chức tài chính khác hiểu rằng ai đó đã thực hiện một giao dịch ngoài giờ nữa rồi. Tuy nhiên, chuyện một số người giao dịch ngoài giờ là không thể tránh khỏi, và không có quy định nào cấm việc giao dịch ngoài giờ cả. Cảm ơn ngài An đã hợp tác, sau này có cơ hội, công ty Merrill Lynch chúng tôi hy vọng sẽ tiếp tục hợp tác với ngài An. Andy Mayer lịch sự nói, anh ta cảm thấy công ty đầu tư An Tâm có vẻ rất uy tín, bởi vì cho dù công ty đầu tư An Tâm đầu tư quy mô lớn đến đâu cũng chưa từng thất bại lấy một lần. Có cơ hội sẽ hợp tác tiếp. An Lương không từ chối đáp lại anh ta. Việc có thêm một người bạn trong các hiệp hội tài chính ở quốc gia Bạch Đậu Ưng không hẳn là một điều tốt. Sau khi hai bên kết thúc cuộc gọi, An Lương lập tức kiểm tra tổng lợi nhuận từ Apple lần này. Trong đợt đầu tư thứ hai, các công ty tài chính khác đã giúp đỡ An Lương rất nhiều, khiến giá cổ phiếu của Apple sụt giảm rất nghiêm trọng. Giá trung bình của hơn 3 ức cổ phiếu Apple mà công ty đầu tư An Tâm mua chỉ là 82,8 đô la Mỹ một cổ phiếu. Hơn 3 ức cổ phiếu Apple này hiện được bán với giá 130 đô la Mỹ và lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu là gần 50 đô la Mỹ. Nếu tính trên cơ sở hơn 3 ức cổ phiếu, lợi nhuận này không phải quá mức điên rồ rồi sao? Trên thực tế, lợi nhuận này thực sự quá điên rồ rồi. Nếu theo sự xoay vần của kịch bản, người môi giới của bên An Lương ước tính phải có 80% lợi nhuận. Tuy nhiên, để các hiệp hội tài chính của quốc gia Bạch Đầu Ưng phá vỡ kịch bản của An Lương này là điều không tưởng với anh, bởi vì các hiệp hội tài chính của quốc gia Bạch Đầu Ưng không phải là mối quan hệ bền chắc như thép, cho nên lần này các hành động của công ty đầu tư An Tâm đã đạt được lợi nhuận cao hơn so với dự định. Theo thống kê của công ty đầu tư An Tâm, lần này tỷ suất lợi nhuận cuối cùng đã vượt quá 100%. Chương 1982, không có ai lỗ vốn đúng không? Thiên Phủ. Mặc dù đã hơn 3 giờ sáng nhưng không khí tại công ty đầu tư An Tâm vẫn náo nhiệt như cũ. Vì kế hoạch đầu tư vào công ty Apple của công ty đầu tư An Tâm đã thành công, tổng số tiền 1.300 ức nhân dân tệ được đầu tư vào, cuối cùng đã thu hồi lại được 2.821,6 ức nhân dân tệ. Khoản tiền này đã loại bỏ gần 3.000 vạn nhân dân tệ bao gồm các chi phí cần thiết như phí thủ tục và phí chuyển đổi tỷ giá hối đoái, ngoài ra còn có khoản lỗ hơn 1 ức nhân dân tệ từ việc buộc phải thanh lý để làm trống đơn. Mặc dù có một khoản lỗ nhất định, nhưng tổng lợi nhuận đã đạt mức cao nhất là 1.521,6 ức nhân dân tệ. An Lương đã cân nhắc về việc nên làm thế nào để phân chia và công khai các tài khoản. Sau một hồi cân nhắc, An Lương quyết định chia 1.521,6 ức nhân dân tệ này thành hai phần. Phần đầu tiên là 1.430 ức nhân dân tệ, và phần thứ hai là 91,6 ức nhân dân tệ. Trong đó thì phần 91,6 ức nhân dân tệ được giữ lại cho công ty đầu tư An Tâm để làm tiền hoa hồng cho công ty đầu tư An Tâm. Mặc dù khoản tiền hoa hồng đại lý này nhìn có vẻ hơi đắt nhưng thực tế chỉ là 6% mà thôi, tỷ lệ này là vô cùng thấp. Chỉ cần hiểu biết một chút về đầu tư tài chính thì bạn sẽ có thể hiểu được. Số tiền 1.430 ức nhân dân tệ còn lại sẽ được chia thành 130 phần. Được tính dựa trên quy tắc cứ mỗi 10 ức được đầu tư thì sẽ được hoàn vốn 11 ức, tỷ lệ hoàn vốn đã lên tới con số khủng khiếp là 110%. Trong kế hoạch đầu tư cho công ty Apple lần này, khoản đầu tư cơ bản của câu lạc bộ Thiên Thượng Ngọc Kinh là 10 ức. Vậy nên việc tính toán lợi nhuận dựa trên hạn ngạch 10 ức là một chuyện rất đơn giản và dễ hiểu. Tuy nhiên, các thành viên của câu lạc bộ Thiên Thượng Ngọc Kinh không thể nào lấy được khoản lãi ròng 11 ức nhân dân tệ, vì công ty đầu tư An Tâm sẽ chủ động kê khai thuế cho bọn họ. Cùng với sự trưởng thành, tầm nhìn của An Lương cũng ngày càng cao. Nước Hạ đã dành cho công ty đầu tư An Tâm nhiều chính sách ưu đãi, trong đó có đặc quyền xây dựng các tòa nhà cao tầng trong khu vực số 2 của đế đô. Đương nhiên An Lương sẽ không trốn thuế, mà ngược lại sẽ chủ động kê khai thuế. Sau khi trong lòng An Lương đã tiến hành xong việc phân chia lợi nhuận, anh nhìn về phía Lý Cương, lần hành động này có bao nhiêu người tham gia? Lý Cương nhanh chóng trả lời lại, ngoài chúng ta ra còn có 50 người trong nhóm kinh doanh chứng khoán Mỹ, 5 người trong nhóm kiểm soát rủi ro và 5 người trong nhóm hậu cần. Cái được gọi là nhóm hậu cần là những người cung cấp dịch vụ hậu cần cho các nhân viên giao dịch trong nhóm kinh doanh chứng khoán Mỹ. Đại khái là để đặt hàng bên ngoài về, xử lý đồ dùng văn phòng và dọn dẹp khu vực văn phòng, cũng như các công việc khác. An Lương cân nhắc một hồi rồi mới nói rõ, lão Lý, lão Phạm, hãy đến văn phòng một chuyến. Phạm Bình và Lý Cương đi theo An Lương vào văn phòng với một chút phấn khích, lần hành động này bọn họ đã kiếm được rất nhiều tiền. Có lẽ bọn họ sẽ nhận được một khoản tiền thưởng hậu hĩnh. Trong văn phòng của mình, An Lương nhìn hai người họ rồi nói, lần hành động này hai người đã vất vả rồi, mỗi người được thưởng 2.000 vạn, về phần làm thế nào để lấy được. Hai người phải hành động trên thị trường chứng khoán, nhưng phải làm cho đẹp mắt một chút, hiểu không? Ý của An Lương chính là cho phép hai người họ trốn thuế một cách hợp lý. Hiểu rồi. Phạm Bình và Lý Cương đã cùng nhau trả lời. Hai người nghĩ tiền thưởng cho các nhân viên giao dịch, nhóm kiểm soát rủi ro và nhóm hậu cần nên được phát như thế nào? An Lương hỏi. Tất cả đều nghe theo sự sắp xếp của Tổng Giám đốc An. Phạm Bình trả lời. Lý Cương cũng tán thành. Chuyện sắp xếp tiền thưởng này, cho dù An Lương có yêu cầu bọn họ nói, bọn họ cũng không thể nào nói được, chỉ có những người có EQ thấp mới chen tay vào cản trở công việc của sếp. An Lương nhếch miệng lên, nhân viên giao dịch mỗi người được thưởng 200 vạn, trong nhóm kiểm soát rủi ro mỗi người được 100 vạn, và mỗi người trong nhóm hậu cần được 10 vạn, toàn bộ đều được trả cùng với tiền lương, công ty sẽ trừ thuế. Chỉ có lãnh đạo mới có tư cách để tránh thuế hợp lý. Những nhân viên bình thường tránh thuế hợp lý làm gì chứ? À đúng rồi, những người khác trong công ty, tiền thưởng tháng này là được một tháng lương. Mức thưởng này phải được bảo mật, đi giao việc cho những người khác đi. An Lương dặn dò. Tôi biết rồi, Tổng Giám đốc An, một lát nữa tôi sẽ dặn dò bọn họ. Phạm Bình trả lời lại. An Lương gật đầu, anh vẫy vẫy tay, các anh đi thông báo cho họ chuyện tiền thưởng đi. Phạm Bình nhắc nhở. Hay là đích thân Tổng Giám đốc An đi? An Lương cân nhắc một hồi rồi mới gật đầu, sau đó trở lại sàn giao dịch của nhóm kinh doanh chứng khoán Mỹ. Ehem. An Lương vỗ tay, cố ý ho khan vài tiếng, những nhân viên giao dịch trong nhóm kinh doanh chứng khoán Mỹ đều quay đầu nhìn sang, trong lòng họ thầm hưng phấn. Chuyện lần này mọi người đều làm rất tốt, mỗi người sẽ được thưởng 200 vạn, tình hình cụ thể thì mọi người hỏi Giám đốc Phạm nhé. An Lương thông báo về quy mô tiền thưởng. Ồ! Tổng Giám đốc An muôn năm. Ha ha ha! Cảm ơn Tổng Giám đốc An. Giàu to rồi. Yên lặng một chút. Mọi người phải nhỏ tiếng một chút, có hiểu không? An Lương nhắc nhở. Chương 1983. Huyền thoại An Tâm mọi người đều lần lượt nói nhỏ tiếng lại, trong công ty đầu tư An Tâm, nhóm kinh doanh chứng khoán Mỹ nhận được nhiều tiền thưởng nhất, tiền thưởng của các nhóm kinh doanh khác đều thấp hơn nhóm kinh doanh chứng khoán Mỹ. Nếu như việc này làm khơi dậy sự ghen tị của các nhóm kinh doanh khác, lỡ như phải thay đổi vị trí với nhóm kinh doanh khác thì sao? Thực ra công việc của các nhóm kinh doanh đều không khác gì nhau, đều làm về ngoại hối, làm về thị trường vàng bạc London, làm chứng khoán Mỹ cũng vậy. Không hề có bất cứ khó khăn gì cả. Vậy nên, sau khi An Lương ra lệnh im lặng, tất cả mọi người cũng bắt đầu im lặng. Lão Phạm, những chuyện còn lại tôi giao cho anh xử lý, nhóm kiểm soát rủi ro và nhóm hậu cần cũng giao cho anh đi thông báo đấy. An Lương vỗ vỗ cánh tay Phạm Bình. Sau khi An Lương rời đi, Phạm Bình nói với Lý Cương, Lão Lý, tôi đi thông báo cho nhóm kiểm soát rủi ro. Anh nói với nhóm kinh doanh chứng khoán Mỹ về việc đánh thuế tiền thưởng được không? Được thôi. Lý Cương trả lời. An Lương quay lại văn phòng, kiểm tra thời gian, đã sắp đến 4 giờ sáng, thị trường chứng khoán Mỹ chuẩn bị đóng cửa rồi, giá cổ phiếu của công ty Apple đã lao lên mức cao là 132.11 đô la Mỹ. Đối mặt với mức giá này, An Lương cảm thấy mình đã có lãi, công ty Merrill Lynch cũng cảm thấy mình đã có lãi, vậy thì không có ai lỗ vốn cả. Đúng không? Trước khi thị trường chứng khoán Mỹ đóng cửa vào thứ năm, giá cổ phiếu của công ty Apple đã đạt mức cao lên tới 132,11 đô la Mỹ, đây là tình huống đôi bên cùng có lợi. Công ty đầu tư An Tâm đã bán hơn 3 ức cổ phiếu của công ty Apple với giá 130 đô la Mỹ một cổ phiếu, tránh được tất cả các rủi ro một lần và kiếm được rất nhiều tiền. Nếu An Lương bán cổ phiếu của công ty Apple trên thị trường chứng khoán Mỹ thì sẽ vượt qua hơn 3,3 ức cổ phiếu của Apple được bán trên thị trường. Điều này thực sự có thể làm giảm giá cổ phiếu của công ty Apple xuống. Cũng giống như các tổ chức tài chính của quốc gia Bạch Đầu Ưng muốn làm ổn định các vị thế trống, nếu họ cưỡng ép vô ích thì có thể gây ra giá cổ phiếu tăng. Bây giờ An Lương lấy giá cổ phiếu tương đối cao, thanh lý tất cả cổ phiếu trong một lần nên chắc chắn sẽ kiếm được tiền rồi. Mặc dù công ty Merrill Lynch đã mua cổ phiếu của công ty Apple trong tay công ty đầu tư An Tâm với giá 130 đô la một lần, nhìn qua có vẻ như hơi thua thiệt một chút nhưng với giá cổ phiếu hiện tại của công ty Apple thì nó hoàn toàn không có vấn đề gì. Công ty Apple và tập đoàn công nghệ pin Graphene ước mơ tương lai đã đạt được thỏa thuận hợp tác. Các sản phẩm của Apple sắp tới sẽ sử dụng sản phẩm pin Graphene. Tin tức siêu tốt này thúc đẩy giá cổ phiếu tăng lên thì có vấn đề gì không? Cho nên An Lương cảm thấy mình kiếm được, công ty Merrill Lynch cũng cảm thấy mình kiếm được, vốn dĩ không có ai là người thua lỗ cả. An Lương nhìn tình hình thị trường chứng khoán Mỹ, sau đó rút khỏi thị trường chứng khoán Mỹ, kế hoạch giữa công ty đầu tư An Tâm đối với Apple đã kết thúc, anh mang theo hơn 100% lợi nhuận thành công rút lui. Lần hoạt động này đã kiếm được hơn 1.500 ức nhân dân tệ. Bán một ít sản phẩm pin Graphene cho công ty Apple thì có liên quan gì? Bán pin chỉ là phụ, kiếm tiền trên thị trường chứng khoán Mỹ mới là chính. Lợi nhuận hơn 1.500 ức nhân dân tệ, nếu muốn bán pin kiếm được nhiều tiền như vậy thì phải bán đến khi nào? Trong việc hợp tác giữa tập đoàn công nghệ pin Graphene ước mơ tương lai và công ty Apple, họ đã cung cấp cho công ty Apple 5.000 vạn pin điện thoại iPhone mỗi năm. Mặc dù toàn bộ tính toán đều dựa trên 900 nhân dân tệ thì giá cả cũng mới có 45 ức nhân dân tệ. Cộng với các đơn đặt hàng khác của công ty Apple, tổng lợi nhuận một năm sợ rằng có lẽ cũng không đến 150 ức. Mà dưới tình huống không mở rộng nguồn cung thì sau 10 năm nữa cũng sẽ không thể kiếm được 1.500 ức đô la. Đó là lý do tại sao ngày càng có nhiều người tham gia vào ngành công nghiệp tài chính. Bởi vì ngành tài chính kiếm tiền nhanh quá dễ dàng. Rạng sáng 4 giờ 5 phút. An Lương gửi tin nhắn trên nhóm WeChat của câu lạc bộ Thiên Thượng Bạch Ngọc Kinh. An Lương ôn, có ai còn chưa ngủ không? Lý Tồn Viễn, mới vừa xem cổ phiếu xong, còn chưa ngủ. Tiền Tiểu Cương, tôi cũng vậy. Vân Hải Dương, thêm cả tôi nữa. Hồ Tiểu Ngư, tên khốn Lâm Nghị Lực, buổi tối thì thức đêm, đi làm thì lơ mơ. Diệp Tường Vũ, không ngủ được. Đang xem tình hình của cổ phiếu Mỹ. Chu Vinh Hoa, tôi cũng chưa ngủ. Lý Minh Phi, lén lút nổi bọt. Tôn Nham, lớn tuổi rồi, ngủ cũng ít hơn, Từ Triết Khải, video, Từ Triết Khải, tôi đang đánh một đoạn trống, hàng xóm bên cạnh suýt chút nữa đến gọi cửa, tôi có làm sai không? An Lương. Lý Tồn Viễn. Hồ Tiểu Ngư. Mọi người sôi nổi gửi dấu chấm hỏi. Trời mới chuẩn bị bình minh mà đã đánh trống ư. Từ Triết Khải có vấn đề rồi. Lưu Năng, đang chạy đường núi ở núi Chu, các đại gia, bên này không tệ đâu, hoan nghênh các đại gia đến đây chạy hai vòng. Tiền Tiểu Cương Lưu Năng, gửi địa chỉ vào cuộc trò chuyện riêng tư đi. Triệu Uyển Hề An Lương, hành động đã kết thúc rồi à? An Lương, sao cô chưa ngủ? Triệu Uyển Hề, tôi cũng quan tâm đến thị trường chứng khoán Mỹ. Tất cả giao dịch ngoài thị trường trước đó đều do các anh làm à? Triệu Uyển Hề này quả thật quá thông minh. Mấu chốt là Triệu Uyển Hề này luôn có thể phân tích đúng đắn, khó trách cô ta lại tự tin như thế. Chương 1984, bị ức hiếp, An Lương, đúng vậy. Triệu Uyển Hề, vậy lần này chúng ta kiếm được rất nhiều tiền đúng không? An Lương. Ừ, kiếm được không ít, tôi đã chủ động trình báo thuế cho cô rồi, tốt nhất là báo cáo hồ sơ giao dịch chi tiết, có thể tạo điều kiện thuận lợi cho mỗi người tiếp nhận điều tra của các cơ quan có liên quan hơn. An Lương, đầu tiên nói tổng lợi nhuận là 1.521,6 ức nhân dân tệ, đại diện hoa hồng của công ty đầu tư An Tâm chúng ta là 91,6 ức nhân dân tệ, còn lại 1.430 ức nhân dân tệ sẽ lấy ra phân phối lợi nhuận theo đầu tư. Triệu Uyển Hề, tôi có thể nhận được 110. An Lương. An Lương, không phải tôi vừa mới nói tôi khai thuế cho các người rồi sao? An Lương, cô chỉ có thể nhận được 88 ức. Công ty đầu tư An Tâm chúng tôi giúp tất cả các người nộp thay 20% thuế, các người đừng mơ mộng quá nhiều. Vân Hải Dương, đau lòng. Tiền Tiểu Cương, tôi cũng đau lòng. Lý Tồn Viễn, không có cách nào trốn thuế sao? An Lương, không. Công ty đầu tư An Tâm chúng tôi sẽ chủ động kê khai thuế. Lý Tồn Viễn, phải trừ thuế khiến tôi thấy đau lòng. Lâm Nghị Lực, tôi cũng cảm thấy đau lòng. Hồ Tiểu Ngư, anh Lương, tôi có thể thu được 26,4 ức lợi nhuận không? Hồ Tiểu Ngư ở câu lạc bộ Thiên Thượng Bạch Ngọc Kinh có một phần đầu tư, An Lương cũng cho thêm một phần đầu tư, hơn nữa Hồ Tiểu Ngư may mắn lại rút trúng một phần đầu tư nữa. Tổng cộng đầu tư 30 ức vốn. An Lương Hồ Tiểu Ngư, đúng vậy, vốn gốc 30 ức, lợi nhuận 26,4 ức, dự kiến sẽ gọi cho cô trước 6 giờ chiều Chủ nhật. An Lương, bởi vì có báo cáo đầu tư tương ứng, thời gian này mọi người sẽ không thể giấu tiền cá nhân được đâu. Hồ Tiểu Ngư, tôi không giấu, gia đình tôi nói số lẻ cho tôi, 4.000 vạn chính là số lẻ đấy. Mọi người rối rít tính toán lợi nhuận của mình, bọn họ kinh ngạc phát hiện công ty đầu tư An Tâm không hổ là huyền thoại của giới đế đô, bởi vì khoản đầu tư này đã kiếm được lợi nhuận mà rất nhiều người bọn họ cả đời cũng không dám mơ tưởng đến. Câu lạc bộ Thiên Thượng Bạch Ngọc Kinh náo nhiệt ồn ào thảo luận, An Lương nhận được một tin nhắn Triệu Uyển Hề gửi tới nói chuyện riêng, anh nhìn xong lập tức nhíu mày. Triệu Uyển Hề này muốn chủ động làm việc ư? An Lương vừa ở trong nhóm uy chát câu lạc bộ Thiên Thượng Bạch Ngọc Kinh tuyên bố nhắm vào tình hình lợi nhuận kế hoạch đầu tư của công ty Apple đã nhận được tin nhắn riêng của Triệu Uyển Hề. Triệu Uyển Hề, quan sát nước Đại Úc lại tăng giá, anh thấy thế nào? An Lương, nước Đại Úc đang nhằm vào chúng ta. Triệu Uyển Hề, hẳn là như vậy, nước Đại Úc là nguồn nhập khẩu quan sát quan trọng nhất của chúng ta. An Lương, chờ một lát, tôi tra tình huống một chút. Triệu Uyển Hề, được. An Lương vừa phân phó thần toán thiên cơ số 4 của công ty Nhân Nghĩa An Toàn thu thập thông tin liên quan, vừa tự mình tìm tin tức trên mạng Internet. Sau một lát, An Lương tra được tư liệu trên mạng, tình huống đại khái chính là nước Đại Úc muốn kiếm nhiều hơn một chút, vì thế ỷ vào thân phận là thị trường cung ứng nguyên vật liệu lớn nhất ép buộc tăng giá quặng sắt. Chuyện như vậy trước đây cũng đã từng xảy ra. Lúc nước Hạ và nước Đại Úc tiến hành đàm phán về quặng sắt, bởi vì đoàn đội nước Hạ xuất hiện mật thám nên cuối cùng nước Hạ đã mất hết 7.000 ức nhân dân tệ để mua quặng sắt nước Đại Úc. Đúng vậy. Trong 7.000 ức nhân dân tệ. Lúc trước Đại Úc đã nếm được ngon ngọt, hiện tại lại chuẩn bị đâm một đao nữa vào nước Hạ. An Lương xem xong tin tức, anh lập tức gửi tin nhắn cho Triệu Uyển Hề. An Lương, ý của cô là giá cả sắt thép của thị trường hàng hóa có kỳ hạn sắp tăng giá, chúng ta có thể ở trong thị trường có kỳ hạn làm nhiều hơn. Triệu Uyển Hề, ai con trợn tròn mắt, mặc dù quy mô của thị trường sắt thép có kỳ hạn cũng không nhỏ, nhưng khả năng kiếm hơn 1.000 ức từ trong thị trường sắt thép có kỳ hạn có thể được xem là vô cùng nhỏ. Triệu Uyển Hề, đổi một góc độ khác để nhìn vấn đề. Anh cảm thấy nhắm vào nước Đại Úc thì thế nào? An Lương mơ hồ hiểu được ý của Triệu Uyển Hề. An Lương, có lợi sao? Triệu Uyển Hề, ai con hừ lạnh, chính anh là người rõ ràng nhất. Đương nhiên An Lương hiểu được có lợi ích gì, mặc dù từ bên ngoài nhìn vào thì không có lợi ích gì, nhưng có một số lợi ích cần phải tự mình suy xét, giống như sự hợp tác giữa An Lương và Hoàng Quốc Tường vậy. An Lương, độ khó khá cao. An Lương, nước Đại Úc có ưu thế về thiên nhiên. Nước Hạ quả thật rất cần quặng sắt của nước Đại Úc, nước Hạ là nước nhập khẩu quặng sắt lớn, nước Đại Úc nắm bắt điểm này vô cùng chuẩn xác. An Lương, nếu nhất định muốn giáo huấn nước Đại Úc một chút, chắc hẳn sẽ có tổn thất không nhỏ. Triệu Uyển Hề, anh có kế hoạch gì? An Lương, tôi vạch kế hoạch trước đã. Triệu Uyển Hề, được, thời gian không còn sớm nữa, anh nghỉ ngơi sớm một chút. An Lương, cô cũng nghỉ ngơi sớm một chút. Sau khi An Lương và Triệu Uyển Hề kết thúc trao đổi, cũng không có tiến thêm một bước suy xét việc làm thế nào để nhằm vào nước Đại Úc, anh ngáp một cái. Lựa chọn khách sạn Nina gần đó nghỉ ngơi. Dù sao giờ về ký túc xá trường cũng không thích hợp. Ngày mai là thứ sáu. Chương 1985, bị từ chối tới gần 12 giờ trưa, An Lương mới tỉnh lại, anh gọi cơm ngay tại khách sạn Nina, đồng thời xem tư liệu được thần toán thiên cơ số 4 gửi đến. Con đường nhập khẩu quặng sắt chủ yếu của nước Hạ chính là nước Đại Úc cũng là nước cung ứng quặng sắt lớn nhất toàn cầu. Trong năm 2019, nước Hạ đã nhập khẩu 665.000 vạn tấn quặng sắt của Đại Úc, đồng giá 120 đô la Mỹ một tấn, quy mô thị trường cả năm tiếp cận 800 ức đô la, tương đương hơn 5.200 ức nhân dân tệ. Năm 2019 nước Hạ đã chiếm hết 67% định mức nhập khẩu quặng sắt. Trong tình huống như vậy, nước Đại Úc muốn tăng giá quặng sắt, quả thật chính là cố ý muốn kiếm thêm càng nhiều tiền hơn mà thôi. Trong tư liệu mà thần toán thiên cơ số 4 thu thập được, An Lương xem xét tình hình phân bố số lượng quặng sắt dự trữ toàn cầu, nước Hạ vậy mà cũng là quốc gia có trữ lượng quặng sắt lớn. Trữ lượng quặng sắt toàn cầu phân bố ở 4 cường quốc lớn phân biệt như sau, trữ lượng quặng sắt của nước Hạ là 21.000 vạn tấn, trữ lượng quặng sắt của Ba Bính là 23.000 vạn tấn, trữ lượng quặng sắt của nước Nga đạt tới 25.000 vạn tấn, cuối cùng chính là nước Đại Úc hung mãnh. Trữ lượng quặng sắt của nước này đứng đầu toàn cầu, khoảng 5 ức tấn, đây là tin tức số liệu của 3 năm trước. Nước Bạch Đầu Ưng chỉ có 2.900 vạn tấn, quả thực có chút ít ỏi. Mặc dù từ trữ lượng dự trữ quặng sắt mà nói, nước Hạ là một trong 4 nước có trữ lượng quặng sắt lớn, nhưng mà quặng sắt còn có hàm lượng nguyên tố sắt. Hàm lượng nguyên tố sắt trong quặng sắt của nước Hạ khoảng 34%, hàm lượng nguyên tố sắt trong quặng sắt nước Đại Úc đạt tới 48%, cùng một quặng sắt nặng như nhau, quặng sắt nước Đại Úc hàm lượng nguyên tố sắt cao hơn nhiều. Hàm lượng nguyên tố sắt trong quặng sắt Ba Bích rất cao, ước chừng đạt tới 52%, cao nhất là quặng sắt của nước Nga, hàm lượng nguyên tố sắt trong quặng cao đến 56%. Nhưng mà quặng sắt ngoài hàm lượng nguyên tố sắt có trong quặng ra, còn có vấn đề khai thác khó khăn. Trong 4 quốc gia có trữ lượng quặng sắt lớn, khai thác quặng sắt nước Nga là khó nhất, bởi vì mùa đông ở Nga băng tuyết ngập trời, đối với việc khai thác mỏ vô cùng bất lợi. Dù sao mùa đông giá rét, đất đai vì lạnh giá mà đóng băng khiến chúng trở nên vô cùng cứng rắn, dưới tình huống như thế, cho dù Nga có trữ lượng quặng sắt khá nhiều. Hàm lượng nguyên tố trong quặng cũng vô cùng cao, nhưng không thể mở rộng quy mô. Kế tiếp là nước Hạ, quặng sắt của nước Hạ không chỉ khó khai thác mà hàm lượng nguyên tố trong quặng cũng tương đối thấp, thuộc loại gân gà nhạt nhẽo vô vị. Nếu mạnh mẽ khai thác quặng sắt của đất nước mình, chi phí khai thác và chi phí luyện thép tổng hợp lại, ở phương diện chi phí thậm chí lớn hơn nhiều so với việc nhập khẩu quặng sắt của nước ngoài, cho nên nước Hạ càng muốn nhập khẩu quặng sắt hơn. Đúng là bởi vì nguyên nhân như thế này, ở trên hạng mục hợp tác thu mua quặng sắt, nước Đại Úc mới bắt chẹt nước Hạ được vô cùng đúng chỗ. Nước Đại Úc khai thác quặng sắt thuận lợi. Hàm lượng nguyên tố sắt trong quặng tương đối cao, số lượng dự trữ phong phú, lại thêm ưu thế vận chuyển đường thủy thuận lợi khiến cho nước Đại Úc không chút kiêng kỵ gì coi nước Hạ như rau hẹ mà thu hoạch. An Lương đọc hết tài liệu mà thần toán thiên cơ số 4 thu thập, trong lòng anh im lặng thở dài, nước Đại Úc này thật phách lối. Quả thật, trên hạng mục quặng sắt nước Hạ phụ thuộc rất nhiều vào nước Đại Úc, nhưng trên hạng mục quặng sắt nước Đại Úc cũng giống như vậy phụ thuộc rất nhiều vào nước Hạ. Nếu như nước Hạ đơn độc rút lui, vậy thì nước Đại Úc dự định sẽ bán quặng sắt cho ai bây giờ? Sản phẩm công nghiệp duy nhất của quặng sắt ở Hạ nguồn chính là luyện thép. Ngoài luyện thép ra thì còn có thể làm gì nữa đây? Những năm gần đây, nước Hạ hăng hái xây dựng, cho nên lượng nhu cầu về sắt thép quả thật rất lớn, chẳng lẽ nước Đại Úc lại không sợ nước Hạ tìm được nhà cung ứng khác thay thế hay sao? Thật ra nước Hạ vẫn luôn mắc đi mày lại với Ba Tê, bởi vì Ba Tê ở một mức độ nào đó có thể thay thế cho nước Đại Úc tiến hành cung ứng quặng sắt. Lượng quặng sắt mà Ba Tê lưu trữ rất phong phú, hàm lượng nguyên tố trong quặng sắt của Ba Tê rất cao, độ khó trong việc khai thác quặng sắt của Ba Tê cũng rất thấp. Vấn đề duy nhất chính là đường hàng không. Lộ trình giữa nước Đại Úc và nước Hạ ở vào khoảng 4.500 km. Lộ trình giữa Ba Tê và nước Hạ hơn 1,8 vạn km, chênh lệch giữa đôi bên gấp 4 lần trở lên. Lộ trình càng xa đồng nghĩa với việc chi phí vận chuyển hàng hóa càng đắt đỏ, chi phí thời gian chờ đợi nhiều hơn, kèm theo mạo hiểm không xác định được. Nguyên nhân lộ trình khiến cho nước Đại Úc chiến thắng Ba Tê, trở thành nhà cung ứng quặng sắt lớn nhất cho nước Hạ. Sự hợp tác giữa nước Hạ và Ba Tê bởi vì nguyên nhân lộ trình khiến cho Ba Tê vỏn vẹn chỉ là một cái lốp xe dự phòng mà thôi, sự tồn tại của nó chính là để gây áp lực cho nước Đại Úc, để cho nước Đại Úc không thể tùy tiện tăng giá. Dù sao nếu như nước Đại Úc cứ không ngừng tăng giá, nước Hạ vẫn còn có một cái lốp xe dự phòng để lựa chọn. Chương 1986, An Lương hào phóng ư. An Lương hướng mắt nhìn về phía nước Nga, Ba Tê tương đối xa xôi, hơn nữa còn luôn muốn hãm hại nước Đại Úc và nước Hạ. Nước Nga có ưu thế riêng của nó rất gần với nước Hạ, hơn nữa còn là lục địa giáp biên giới, đôi bên còn có tuyến đường sắt trực tiếp nối liền, giá chi phí vận chuyển thậm chí còn thấp hơn vận chuyển qua đường biển lớn. Vấn đề duy nhất chính là nan đề khai thác quặng sắt của nước Nga. Nhưng mà những nan đề này đối với nền khó khăn kinh tế của nước Nga mà nói liệu có gọi là nan đề hay không? Bây giờ đã là thời đại năm 2020 rồi. Mùa đông khai thác mỏ đơn giản chỉ là chi phí cao lên mà thôi, cũng không phải là không thể khai thác. Mùa đông ở Silla quả thật rất lạnh giá, nhưng lại ngăn không được nhiệt huyết kiếm tiền, không phải sao? Trong lòng An Lương thầm lên kế hoạch, sau đó gửi tin tới cho cô em Aphrodite. An Lương, Aphrodite, cô còn ở đế đô không? Aphrodite, thông tin vị trí, Đại học Quốc tế đế đô. Aphrodite. Aphrodite, nếu như anh An muốn hỏi ý kiến về chuyện lợi ích nhập khẩu dầu thô, tôi chỉ có thể bày tỏ tiếc nuối. Cha của tôi đã cố gắng rồi, quốc gia của chúng tôi từ chối đề nghị của anh. An Lương. Đầu An Lương đầy dấu chấm hỏi. Nước Nga bán dầu thô ở thị trường Europa, đây chính là không tiếc phát động chiến tranh, kết quả vậy mà lại không muốn bán cho anh sao? An Lương, vì sao? Afrola, thật xin lỗi anh An, tôi cũng không biết nguyên nhân. An Lương âm thầm tự hỏi, rốt cuộc nước Nga đang giở trò quỷ gì vậy? Xuất khẩu dầu thô là quốc sách hàng đầu của nước Nga, liệu có phải đám ông trùm ở nước Nga cho rằng anh đang lừa gạt bọn họ hay không? Được thôi. Nước Nga không bán dầu thô thì không bán dầu thô, lần này An Lương cũng không muốn hỏi thăm chuyện liên quan tới dầu thô, dù sao nhiệm vụ trước đó đã hoàn thành rồi. Sự ủng hộ của nước Nga có cũng được mà không có cũng không sao. An Lương, các người có bán quặng sắt không? Aphrodite, chắc chắn không bán. An Lương, ý của tôi là, các người khai thác, chúng tôi mua quặng sắt. An Lương, gần đây nước Đại Úc lại bắt đầu nhảy dựng lên. Chắc cô cũng đã xem qua tin tức rồi, cho nên chúng tôi mới muốn mở rộng kênh mua sắm đa dạng. Aphrodite đọc tin nhắn phản hồi của An Lương, cô ấy im lặng thở dài một hơi. Bởi vì lý do thoái thác của An Lương cho thấy giữa anh và chính quyền nước Hạ có quan hệ rất mật thiết. Ai? Aphrodite âm thầm thở dài. Aphrodite, nếu như chỉ là mua quặng sắt. Tôi có thể giúp anh hỏi một chút, nhưng anh có biết giá cả quặng sắt của chúng tôi hơi đắt không? An Lương, cô hỏi trước một chút, chuyện giá cả dễ thương lượng mà. Hàm lượng nguyên tố trong quặng sắt ở nước Nga rất cao, hàm lượng nguyên tố sắt có chứa trong quặng của nước Đại Úc là 48%, hàm lượng sắt có chứa trong quặng sắt của nước Nga là 56%, tương đương với hàm lượng sắt cơ bản cao hơn 16,67%. Điều này có nghĩa là giá cả có cao hơn trong vòng 16,67% cũng thuộc về phạm vi hợp lý. Ví dụ như nói 100kg quặng sắt của nước Đại Úc, dưới tình huống không có bất kỳ hao tổn gì có thể luyện ra được 48kg sắt thép. Quặng sắt ở nước Nga có thể luyện ra 56kg sắt thép. Vậy giá cả của cái sau còn không phải là đắt hơn hay sao? Phẩm chất cao hơn, giá cả đắt hơn, thật ra hoàn toàn không có vấn đề gì cả. An Lương nghĩ lần này chắc là nước Nga sẽ không từ chối anh đâu đúng không? Dù sao ở trên giao dịch quặng sắt nước Hạ và nước Nga cũng có lịch sử lâu dài, từ năm 2003, nước Đại Úc đã bắt đầu kiếm chuyện nhằm vào nước Hạ, lúc đó nước Hạ cũng đã liên hệ với nước Nga. Sau đó nước Đại Úc lập tức hiểu chuyện bắt đầu ra vẻ khiêm tốn lại, không tiếp tục gây chuyện với nước Hạ nữa. Nhưng chẳng biết vì sao thời đại đổi thay. Của cải của nước Nga không có cách nào đuổi kịp tốc độ phát triển của thời đại. Hết thảy đều là do sự thay đổi đen tối của thời đại. Lượng nhu cầu về quặng sắt của nước Hạ quá lớn, lấy năm 2019 làm ví dụ, quặng sắt mà nước Hạ nhập khẩu cả năm suýt chút nữa đã đạt tới 10.000 vạn tấn. Quặng sắt đến từ nước Đại Úc khoảng 67%, quặng sắt đến từ Ba Tê khoảng 19%, còn có số lượng 3% của Nam Phi và Malaysia, Peru chiếm 2%, còn lại một số nơi sản sinh ra quặng sắt lớn nhỏ tổng cộng được 7%. Nước Nga cũng nằm ở trong nguồn 7% còn lại này. Mỗi năm được gần 2.000 vạn tấn, chỉ có xấp xỉ số lượng 0,2%, thuộc loại nhà cung cấp cực kỳ nhỏ. Nhưng nước Nga rõ ràng là một trong bốn nước lớn dự trữ số lượng quặng sắt lớn nhất toàn cầu cơ mà. Gần 2 giờ chiều, An Lương cuối cùng cũng nhận được thông tin phản hồi từ Aphrodite. Aphrodite, anh muốn bao nhiêu quặng sắt? Aphrodite, còn có giá cả thế nào? An Lương, có bao nhiêu lấy bấy nhiêu? An Lương, về phần vấn đề giá cả, chúng ta có thể trao đổi kỹ hơn, ví dụ như là lượng cung ứng cơ bản, hàm lượng nguyên tố xác định trong quặng sắt. Aphrodite, có bao nhiêu lấy bấy nhiêu à? An Lương, sản lượng hàng năm của các người rất ít. Trong thời gian 20 năm trước chỉ tiếp cận 290 tấn, sản lượng hàng năm của các người gần như không có tăng lên, có đúng như vậy không? Aphrodite không phản bác, bù lại cô ấy có rất nhiều hiểu biết về quặng sắt, đương nhiên biết rõ tình huống của nước Nga bọn họ. Aphrodite, thời hạn cung ứng ra sao? An Lương, các người có đề nghị lẫn ý tưởng gì hay không? Aphrodite, anh có biết tình huống khoáng sản của chúng tôi ở bên này ra sao không? Chương 1987, vì khách bất ngờ đối mặt với câu hỏi vặn lại của Aphrodite, An Lương cho ra một câu trả lời chắc chắn. An Lương, quặng sắt của bên các người chủ yếu ở tại Silla và Ural, dù sao hai chỗ này đều cực kỳ lạnh giá, rất không tiện cho việc khai thác, mỗi năm thời hạn ngừng việc tương đối dài, đúng không? Aphrodite, đúng vậy. Aphrodite, khí hậu địa lý là nguyên nhân khiến cho sản lượng khai thác của chúng tôi tương đối ít. An Lương, bởi vì sản lượng khai thác ít, tình hình thu vào không tốt, cho nên không thể mua sắm thiết bị mới. Hơn nữa điều kiện đầu tư của các người tương đối nghèo nàn. Các người rất khó hợp tác khai thác với đầu tư bên ngoài, cho nên luẩn quẩn trong cái vòng lặp này mà không có lối ra. Aphrodite, đúng vậy, cho nên mặc dù hai bên chúng ta hợp tác, thật ra cũng rất khó tiến vào quỹ đạo. An Lương đọc tin nhắn phản hồi của Aphrodite, anh lại tiếp tục im lặng. Tình huống nước Nga này dường như đã tiến vào vòng lặp không có thời hạn, khó trách lượng quặng sắt khai thác hơn 10 năm không hề tăng trưởng. An Lương, nếu như tôi cho các người vay tiền mở rộng trước thì sao? Aphrodite. Aphrodite, nếu thế thì cần phải có rất nhiều tiền. Aphrodite, đầu tư ở giai đoạn đầu có thể lên tới mấy chục ức. Aphrodite, dựa theo vị trí địa lý mà nói, chắc là chúng ta nên chọn Silla, nhưng mà thời tiết lạnh giá của Siberia quá khắc nghiệt. Đầu tư mấy chục ức cũng chỉ là ước đoán tiêu chuẩn, vốn đầu tư cuối cùng có khả năng vượt qua cả trăm ức. Aphrodite, những khoản đầu tư này có rủi ro rất lớn, tôi nghĩ anh chắc là hiểu được. An Lương, nhưng mà tôi sẽ đồng ý thử một chút. An Lương, đây là một lần cơ hội hợp tác cùng có lợi, cô giúp đẩy mạnh một chút thử xem. An Lương, chúng tôi đầu tư 100 ức nhân dân tệ của nước Hạ, chiếm giữ 49% cổ phần công ty. Trong đó có 5% cho cô. Còn 51% còn lại cho chính phủ nước Nga, hai bên chúng ta cùng nhau hợp tác khai thác quặng sắt. An Lương, chờ sau khi khai thác quặng sắt xong, tôi sẽ phụ trách vấn đề tiêu thụ của quặng sắt, đồng thời ở phương diện giá cả chắn chắn công bằng. Aphrodite có vẻ chần chừ, An Lương trực tiếp đầu tư 100 ức nhân dân tệ nước Hạ mà chỉ chiếm giữ 49% cổ phần, hơn nữa còn đồng ý cho cô 5% cổ phần. Vậy chẳng phải tương đương với việc cô lấy không cổ phần giá trị 1.000 vạn nhân dân tệ nước Hạ à? Aphrodite, tôi cần phải trả cái giá gì? An Lương, đẩy mạnh hợp tác lần này. Bảo đảm lần hợp tác này tiến hành thuận lợi, đặc biệt là triển khai hoạt động hàng ngày của quặng sắt, những việc này đều cần cô tới hỗ trợ xử lý. An Lương đã tra ra được bối cảnh của Aphrodite, cha của cô ấy là Aphrodite Vasilis Kobel, là Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Sinh thái của nước Nga. Nếu như muốn hợp tác khai thác mỏ ở nước Nga vậy thì tất nhiên cần phải có sự phê duyệt của cha Aphrodite. Lúc trước khi điều tra tới bối cảnh của Aphrodite, An Lương đã suy nghĩ phải làm sao mới lợi dụng được mối quan hệ này, bây giờ xem ra tuyến đường này cuối cùng cũng sử dụng tới. Aphrodite, tôi có thể cam đoan hợp tác tiến hành thuận lợi. Nhưng chuyện vận tác hàng ngày, tôi thấy anh có thể liên hệ với Alex, bảo Alex hỗ trợ xử lý. Aphrodite, nhà họ rất giỏi xử lý những chuyện như vậy. Aphrodite, còn nữa, nếu như anh muốn có tiền lời của quặng sắt, tôi đoán chừng vốn đầu tư của anh không đủ, anh hiểu chứ? An Lương, tôi hiểu rồi. An Lương cũng đã điều tra ra được tình huống trong gia đình Alex, nhà Alex có bối cảnh trong quân đội nước Nga, để cho Alex giúp đỡ duy trì công tác vận hành hàng ngày kia đúng là rất không tệ. An Lương, tôi sẽ liên hệ Alex, cô đi thăm dò tình huống hợp tác trước đi. Phải làm sao mới có thể hợp tác. Sau đó chúng ta lại tiếp tục bàn bạc phương thức hợp tác cụ thể. Aphrodite, được, để tôi đi hỏi ý một chút. An Lương, có gì thay đổi thì lập tức liên hệ. Aphrodite, tôi đi hỏi thăm tình huống trước, sau khi tìm hiểu rõ ràng sẽ liên hệ với anh. An Lương, đi đi. An Lương vừa mới kết thúc trao đổi với Aphrodite thì nhận được một tin tức ngoài ý muốn, sao người này lại tới Thiên Phủ rồi. An Lương vừa thảo luận chuyện vận mệnh quốc gia với Aphrodite xong thì nhận được tin tức do Diêu Kỳ gửi đến. Diêu Kỳ, vị trí, sân bay quốc tế Thiên Phủ, Diêu Kỳ, anh ở Thiên Phủ đúng không? Diêu Kỳ, tôi nghe Tịch Nhan nói anh nói với cô ấy anh đang ở Thiên Phủ. An Lương, sao cô lại ở Thiên Phủ? Diêu Kỳ đến đây làm gì? An Lương vẫn luôn giữ khoảng cách với Diêu Kỳ, vì theo phân tích của anh tính cách cô ấy khá hiếu thắng, sau khi gia đình sa sút, Diêu Kỳ đã cố chịu đựng tham gia vào buổi triển lãm trang sức và quần áo cổ phong để kiếm tiền chứ không hề cam chịu. Điều này chứng tỏ một phần tính cách kiên quyết của cô ấy dựa vào hoàn cảnh gia đình và tính cách, dù giá trị nhan sắc của Diêu Kỳ lên tới 96 điểm đồng thời độ thiện cảm cũng đạt 89 điểm thì An Lương vẫn không dám động đến. Nếu động vào chỉ sợ cô ấy sẽ ồn ào với Lý Tịch Nhan mà thôi. Diêu Kỳ, triển lãm trang sức và quần áo cổ phong ngàn năm mới có một ở Thiên Phủ. Diêu Kỳ, ngày mai bắt đầu nên tôi đã đến trước một ngày. Diêu Kỳ, anh tham gia cùng tôi được không? An Lương, không được, Diêu Kỳ này đúng là phiền phức. Đúng lúc An Lương lại sợ phải gặp phiền phức. An Lương thích tình hình hiện tại hơn, anh cũng bằng lòng bảo vệ cho Lý Tịch Nhan ngốc nghếch ngọt ngào, vậy cần gì phải tự tìm thêm rắc rối cho mình chứ? Diêu Kỳ, tôi không nói cho Tịch Nhan biết đâu. An Lương, ha ha. Anh không tin. Miệng lưỡi phụ nữ, là quỷ ăn thịt người đấy. Chương 1988, chủ động nói thật, Diêu Kỳ, tôi nói thật, tôi sẽ không nói Tịch Nhan biết, tôi chỉ muốn anh đi xem triển lãm cùng tôi thôi. An Lương, thứ bảy cuối tuần nào tôi cũng phải ôn tập. An Lương, cuối tuần chúng tôi cũng bắt đầu thi cuối kỳ rồi, tức là 3 ngày từ 22 đến 24, đến thứ bảy cuối tuần tôi sẽ bận một chút. Diêu Kỳ, anh cẩn thận thật đấy, tôi sẽ không chụp màn hình gửi Tịch Nhan đâu. Đệt. An Lương hoảng sợ. Sao lại có thể hành động lẳng lơ như vậy? Gửi ảnh màn hình cho Lý Tịch Nhan sao? May mà An Lương vẫn chưa nói lời nào không bình thường. Diêu Kỳ, anh đang ở trường hả? Diêu Kỳ, tôi lên taxi rồi. Đang đi đến trước Học viện Kinh tế Thiên Phủ này, An Lương, cô đến trường của tôi làm gì? Diêu Kỳ, tôi. Diêu Kỳ, vất vả lắm mới đến được thành phố anh đang ở. Tôi muốn được đi qua con đường anh từng đi, ngắm nhìn phong cảnh anh từng thấy, cả bầu không khí quen thuộc nơi anh học, có lẽ chúng vẫn còn sót lại hơi thở của anh. An Lương. Cô gái thanh niên văn nghệ này. An Lương, cô không hợp đâu. An Lương, lại kế hoạch gì nữa đây? Diêu Kỳ, thật sự không có kế hoạch nào hết, chỉ là tôi thấy mỗi ngày Tịch Nhan đều rất vui, mỗi ngày đều tràn ngập dáng vẻ hạnh phúc nên tôi ngưỡng mộ cô ấy thôi. Diêu Kỳ. Rõ ràng không phải ngày nào anh cũng ở cạnh Tịch Nhan, vậy mà cô ấy vẫn hạnh phúc, tôi thật sự rất ngưỡng mộ, Diêu Kỳ, anh biết không, nếu không phải anh đột ngột xông vào thế giới của tôi thì có lẽ nó đã đầy u ám rồi, An Lương, được rồi, công ty của nhà cô và mấy cái thuyền đặt mua kia nữa. Mặc dù bán hết cũng không thể trở nên giàu có nhưng vẫn tốt hơn người bình thường mà, cô nói gì mà đầy u ám chứ. An Lương, tôi thật sự muốn học. Diêu Kỳ, anh đang học ở thư viện hả? Vậy để tôi đến học cùng anh. Diêu Kỳ, nếu có gì không hiểu chắc tôi có thể hướng dẫn anh đấy, An Lương. Diêu Kỳ đang đùa anh à? Nếu để cô ấy đến trường sợ rằng sau đó sẽ được nhận điện thoại của Hạ Như Ý hay Hạ Hòa Tâm ấy chứ? An Lương, rốt cuộc cô muốn làm gì? Diêu Kỳ, lúc đầu tôi đã nói rồi, tôi đến tham gia triển lãm cổ phong hiếm lắm mới có, tôi muốn anh đi dạo với tôi. An Lương, không còn chuyện gì khác đúng chứ? Diêu Kỳ, An Lương, cô đoán xem tôi có tin không? Diêu Kỳ, tôi đoán là anh tin. An Lương, được rồi, tôi phục cô rồi, tôi đang ở công ty đầu tư An Tâm. An Lương, thông tin vị trí, tầng 1 trung tâm thương mại Quốc Kim đường Xuân Tây, Thiên Phủ, An Lương, đặt trước khách sạn chưa? Diêu Kỳ, chưa. Tôi không biết chọn chỗ nào mới tốt, An Lương, vậy để tôi sắp xếp cho cô. Đương nhiên anh sẽ chọn khách sạn Nina, vì khách sạn này nằm ngay cạnh công ty đầu tư An Tâm nên An Lương sẽ có nhiều cách để tùy cơ ứng biến. Diêu Kỳ, được. An Lương, cô đến đó trước đi, chúng ta gặp mặt rồi nói tiếp, tôi đợi cô ở đại sảnh khách sạn đấy, Diêu Kỳ, phải sau một tiếng nữa, giờ hơi kẹt xe chút. An Lương, được rồi, khi nào sắp đến thì gọi cho tôi. Sau khi hai bên trao đổi xong, An Lương xoa xoa huyệt thái dương, Diêu Kỳ này đúng là rắc rối. An Lương nghĩ một lúc, trong tình huống kết hợp với khả năng cảm nhận nguy hiểm. Anh đã đưa ra một lựa chọn tối ưu. Anh sẽ gửi tin cho Lý Tịch Nhan. An Lương, cục cưng, đang làm gì vậy? Lý Tịch Nhan, hình ảnh, Lý Tịch Nhan, đang làm văn án cho tin phỏng vấn. Lý Tịch Nhan, cuối tuần anh phải kiểm tra đúng không? An Lương, thứ hai tuần sau bắt đầu, kiểm tra xong anh sẽ tới tìm em. Lý Tịch Nhan, anh lại đến làm gì, em còn phải kiểm tra cuối kỳ nữa. An Lương, đương nhiên là nhớ cục cưng của anh rồi. An Lương, anh nhớ giữa tháng sau mới là cuối kỳ của tụi em mà. Lý Tịch Nhan, vâng, ngày 15 đến ngày 17 tháng 7 sẽ kiểm tra cuối kỳ. An Lương, trường bọn em tàn nhẫn nhỉ. An Lương, đúng rồi. Diêu Kỳ vừa gửi tin cho anh, cô ấy đến Thiên Phủ rồi, tình huống gì đây? An Lương chủ động chọn nói thật, dựa vào tin tức phản hồi từ khả năng cảm nhận nguy hiểm, nước cờ này không có vấn đề gì hết. Lý Tịch Nhan, Kỳ Kỳ liên lạc với anh rồi à? Lý Tịch Nhan, cuối tuần này có buổi triển lãm cổ phong ở Thiên Phủ, Kỳ Kỳ thích cổ phong nên cô ấy muốn đến xem. Lý Tịch Nhan, lúc trước em có nói để cô ấy liên lạc với anh nhưng cô ấy đã từ chối. Lý Tịch Nhan, An Lương, Kỳ Kỳ thân là con gái ở bên ngoài cũng không dễ dàng gì, anh nhớ quan tâm cô ấy một chút. Lý Tịch Nhan yên tâm với anh vậy sao? An Lương, được. An Lương, đúng rồi. Ngày 24 anh đến nhé. Lý Tịch Nhan, biết rồi. Lý Tịch Nhan, anh ở lại bao lâu? Lý Tịch Nhan, tháng sau em phải thi rồi, em không thể trượt môn được, em là ủy viên học tập đấy, nếu đế trượt môn thì thảm hại lắm. An Lương, cuối tháng anh đi, đế đô bên kia còn có chuyện phải xử lý nữa. Lý Tịch Nhan, đừng đến một tuần nhé. Lý Tịch Nhan, lâu lắm. Lý Tịch Nhan, thời gian của em không đủ, hay là ba ngày nghỉ Tết Đoan Ngọ đi. Ngày 24 anh qua đây rồi chúng ta cùng nhau đón Tết Đoan Ngọ, ngày 27 anh phải đi đế đô, ngày 28 đúng lúc giải quyết công việc luôn. Lý Tịch Nhan, em kiểm tra rồi. Tuy ngày 28 là chủ nhật, nhưng ngày 28 vẫn làm việc bình thường. An Lương. An Lương, được được được, nghe lời em. Quả nhiên là Lý Tịch Nhan. Chương 1989, Phượng Quang Hà Bí, Lý Tịch Nhan, đúng rồi, tính cách Kỳ Kỳ có lúc hơi hiếu thắng, anh cố gắng nhịn chút nhé. An Lương, anh lười quan tâm cô ấy, nếu tính tình không tốt thì anh sẽ lập tức bỏ đi. Lý Tịch Nhan, ông một cái, Lý Tịch Nhan, đừng vậy mà, thật ra con người của Kỳ Kỳ tốt lắm. An Lương, được rồi, một lát nữa anh sẽ dẫn cô ấy đi ăn thử món ngon của Thiên Phủ, vậy được chưa? Lý Tịch Nhan, chắc cô ấy không ăn cay được đâu. An Lương, anh thì nghĩ có thể đấy, Thiên Phủ làm gì có món nào không cay. An Lương nói chuyện với Lý Tịch Nhan khoảng 15 phút, sau đó cô ấy tỏ vẻ muốn đi học bài, hai người mới kết thúc cuộc trò chuyện. Gần 4 giờ chiều An Lương nhận được cuộc gọi của Diêu Kỳ, anh bắt máy dành trước một bước hỏi, cô tới chưa? Tới ngay đây, khoảng 10 phút nữa. Diêu Kỳ trả lời, sau đó mở miệng mắng, bên này đang kẹt xe lắm. Còn chưa đến Văn Cao Phong mà đã kẹt xe vậy rồi, Mai Sơn cũng đâu có kẹt xe như vậy. An Lương đùa lại, tôi nghi cô đang mở bản đồ pháo rồi. Diêu Kỳ hừ nhẹ, mang theo chút ý làm nũng, vốn cũng kẹt xe mà. An Lương không trả lời, anh đổi một chủ đề khác, tôi đến đại sảnh khách sạn Nina đợi cô trước nhé. Vâng. Diêu Kỳ đáp lại. Hai người kết thúc cuộc trò chuyện, An Lương căn dặn công ty đầu tư an tâm chuẩn bị xe. Anh không cho phép mình lái xe ra ngoài với Diêu Kỳ. Trong chiếc Lamborghini Urus có mùi hương của Hạ Như Ý và Hạ Hòa Tâm, nếu bị Diêu Kỳ phát hiện e rằng sẽ xảy ra rắc rối mất. Chiếc Ferrari 488 Pista cũng không thích hợp, tuy Hạ Như Ý và Hạ Hòa Tâm gần như chưa dùng Ferrari 488 Pista, nhưng nó khá cao cấp nên rất dễ gây chú ý. Chiếc Ferrari 488 Pista đi đến đâu cũng rất dễ trở thành tiêu điểm. An Lương không muốn thành tiêu điểm nên anh sử dụng chiếc Audi A8L của công ty đầu tư An Tâm, hơn nữa còn để tài xế của công ty cầm lái. Dù bị người khác nhận ra hay thậm chí ảnh chụp có xuất hiện trên tường của trường thì An Lương vẫn có thể ung dung đổ vì chuyện công việc. Đúng lúc lắm. Nhà của Diêu Kỳ là ngành vận tải biển, vì vậy anh có thể tham khảo chuyện vận chuyển quặng sắt đi 3T thông qua nhà cô ấy, đây không phải là kéo mọi chuyện về lại rồi sao? À, khoan đã. Hình như cái cớ này có thể thành sự thật đấy. Mỗi năm nước Hạ nhập khẩu từ 3T 19.000 vạn tấn quặng sắt, lượng quặng sắt này đều thông qua con đường vận tải biển, nếu Đại Úc muốn tăng giá, chi bằng lấy phần dự đoán tăng giá đó thêm vào phí vận tải biển. Trong lòng An Lương tự hỏi một phen, anh âm thầm quyết định đợi lát nữa gặp Diêu Kỳ sẽ bàn về tính khả thi của chuyện này. 10 phút sau, An Lương gặp Diêu Kỳ ở đại sảnh khách sạn Nina, cô ấy mặc một chiếc váy dài màu xanh nhạt, vẫn giống lúc trước vừa cao gầy lại thon thả, mang một loại khí chất dịu dàng uyển chuyển. Đã lâu không gặp. An Lương chủ động mở miệng. Diêu Kỳ dịu dàng trả lời, đã lâu không gặp. Diêu Kỳ theo đuổi con đường của một người dẫn chương trình chuyên nghiệp trong lĩnh vực phát thanh và truyền hình, giọng phát thanh của cô ấy làm người ta rất thích. An Lương liếc nhìn hai chiếc vali lớn, anh bèn mở miệng trêu chọc, à, đúng là phụ nữ, hành lý nhiều như vậy. Thật ra chỉ có 2 bộ quần áo thôi. Anh tin không? Diêu Kỳ đáp lại. Hả? An Lương hơi sửng sốt. Diêu Kỳ đưa 2 vali cho An Lương. An Lương nhận lấy thử đẩy một chút thì phát hiện chúng vô cùng nhẹ, đương nhiên là không chứa nhiều đồ lắm. Diêu Kỳ tiếp tục nói, tôi mang theo 2 bộ trang phục cổ phong đến tham gia triển lãm, 2 vali này là để bảo vệ chúng thôi. Người chơi hệ cổ phong các cô đúng là phiền phức. An Lương lên tiếng mắng. Đúng là rất phiền phức. Diêu Kỳ gật đầu thừa nhận, quần áo và trang sức cổ phong, hàng cao cấp thì đắt đỏ, còn hàng sơ cấp thì cảm giác rất tệ. Vì vậy đã xuất hiện rất nhiều vĩ nhân tốt bụng. Nói chung thế giới này cũng có nhiều người tốt mà. Tôi đón cô vào trước. An Lương tiếp đón, anh vừa chuẩn bị mang hành lý giúp Diêu Kỳ nhưng đã bị cô ấy từ chối, để tôi tự làm. Cũng không phải cô ấy khách sáo gì, mà vì lo động tác của An Lương không cẩn thận sẽ làm trang sức trong vali hư hỏng. An Lương không để ý lắm, 2 chiếc vali rất nhẹ nên Diêu Kỳ tự làm cũng không có vấn đề gì. Chưa đến 5 phút, anh đã giúp cô ấy dọn vào xong, là phòng 16 ở lầu 66. 2 người cùng đi tới phòng 6616, Diêu Kỳ lấy 2 bộ trang phục và trang sức cổ phong ra trước, trong đó có 1 bộ phượng quan hà bí. Áo lót lớn màu đỏ thẫm và hà bí màu xanh ngọc được thắt vào cái bí trụy bằng vàng rồng, điếu quyển cũng được làm bằng vàng rồng kết hợp cùng phượng quan 12 rồng 9 phượng được khảm hoa. Trâm cài tóc hình phụng bằng tơ vàng và vàng rồng. Thoạt nhìn vô cùng cao quý, còn có một loại cảm giác phượng nghi thiên hạ. Bộ phượng quan hà bí này có hơi lố quá không? An Lương thuận miệng nói. Phượng quan hà bí, vô cùng xứng. Chương 1990, thay đồ cho anh xem thời cổ đại của nước Hạ, phượng quan hà bí có số cấp bậc cụ thể. Cùng 20 long cửu phụng quán mà Diêu Kỳ mang theo qua làm ví dụ, đặt vào thời cổ đại, tất nhiên chỉ có hoàng hậu phụng nghi thiên hạ mới có thể mặc. Cho nên An Lương mới nói bộ phượng quan hà bí này tồn tại sự vượt quyền. Diêu Kỳ trợn mắt với An Lương, đại nhân, bây giờ là năm 2020 rồi. Lần trước ở Thượng Hải, anh còn mặc thử hoàng bào đó. Diêu Kỳ tiếp tục nói. An Lương nghĩ thầm trong lòng, Diêu Kỳ này đang ám thị cái gì? Lúc đầu ở Thượng Hải, An Lương thực sự có mặc qua hoàng bào. Phượng quan hà bí và hoàng bào lại là trời sinh một cặp. An Lương đổi chủ đề, anh tiện miệng hỏi, bộ này đắt lắm nhỉ? Anh đoán xem. Diêu Kỳ hỏi ngược lại. An Lương lắc đầu, tôi không hiểu về tình hình giới cổ phong mấy người, không đoán được giá. Những trang phục cổ phong này, xem ra có thể rất rẻ, thực ra giá đắt đến tê cả da đầu, triển lãm cổ phong vào lần trước ở Ma Đô. An Lương đã có thể lĩnh hội được tất cả. Diêu Kỳ giới thiệu cho An Lương, phượng quan này có giá là 240 vạn. An Lương tỏ ra bản thân rất kinh ngạc. Tuy là An Lương mới kiếm được số tiền lớn 88 ức nhân dân tệ từ công ty Apple. Nhưng An Lương vẫn cảm thấy một bộ phượng quan giá 240 vạn thì có chút quá đáng. Đắt như vậy sao? An Lương nghi hoặc. Thực sự là hơi đắt, nhưng công nghệ của nó vô cùng phức tạp. Trước mắt trên toàn quốc chỉ có 2 thợ thủ công có thể làm ra, công nghệ chế tạo đối ứng vẫn được giữ vững khuôn mẫu cha truyền con nối, con truyền cháu nối. Diêu Kỳ nói rõ. Diêu Kỳ tiếp tục bổ sung, tổ tiên của 2 thợ thủ công, nghe nói là chế tạo mũ mão cho hoàng gia, cho nên giá đắt thì có đắt chút, nhưng vẫn còn trong phạm vi có thể chấp nhận được. Phượng trâm thì có rẻ hơn chút, chỉ cần 20 vạn. Kim trâm còn rẻ hơn, chỉ có 3 vạn. Diêu Kỳ nói rõ hơn. An Lương nhìn thật kỹ áo dài màu đỏ, màu sắc của bộ áo dài màu đỏ này vô cùng tươi sáng, không có cảm giác trầm lặng khô khan, cảm giác được chất liệu nhuộm vô cùng cao cấp, đồng thời chất liệu vải cũng rất cao cấp. Nếu như chất liệu vải bị hỏng, chất liệu nhuộm thấp kém, màu sắc được tạo ra cũng sẽ rất chán. Đặc biệt là màu đỏ, đối với yêu cầu của chất lượng vải và chất lượng nhuộm vô cùng cao, bất kỳ một cái nào tệ hơn một chút, sẽ xuất hiện tình huống làm cho thị giác cảm thấy khó chịu. Nhưng áo dài màu đỏ sáng mà Diêu Kỳ mang đến không có cảm giác này. Nó rất tươi đẹp đầy sức sống, dường như tự mang theo sự xinh đẹp vậy. Bộ áo dài này cũng không rẻ nhỉ? An Lương tiện miệng hỏi. Ừm, nó cũng không rẻ, do thợ thủ công hàng dệt kim của Giang Ninh vào thời cổ đại và hàng dệt kim Giang Ninh được mở ra vào sau này tạo ra, quy cách chế tạo giống như hoàng gia thời cổ đại, nhưng hạ thấp một số tiêu chuẩn, cho dù là như vậy, giá cả của nó cũng cần 15 vạn. Diêu Kỳ nói rõ. Cái giá này đặt ở xã hội hiện đại cũng rất đắt. Đương nhiên, vào thời cổ đại trong quá khứ, mấy bộ đồ này cũng không phải là người bình thường có thể mặc được. Dù cho là một số quý tộc nhỏ cũng không thể mặc được. Hà Bí thì sao? An Lương nhìn Hà Bí màu xanh lam bảo, nhìn thôi cũng thấy không rẻ. Vẫn là hàng dệt kim Giang Ninh làm ra đấy, sử dụng dây sợi vải ganh để làm, giá đắt hơn áo dài một chút, kết hợp với phí bằng vàng thuần, cùng với vòng cổ vàng thuần, tổng giá là 25 vạn. Diêu Kỳ nói. An Lương thầm tính toán trong lòng, cho nên tổng giá của bộ phượng quan Hà Bí này là 303 vạn. Mấy người trong giới cổ phong quá giàu rồi đấy. Muốn xem thử bộ khác không? Diêu Kỳ chủ động hỏi. An Tương tiện miệng hỏi, bộ khác cũng là phượng quan Hà Bí hả? Diêu Kỳ lắc đầu phủ định, không phải. Tôi mở cho anh xem. Giây sau đó, Diêu Kỳ mở một vali khác ra, bộ này mang phong cách của Đôn Hoàng Phi Thiên thời Thịnh Đường, linh cảm thiết kế đến từ Tôn Hoàng Bích Họa, trước mắt trong giới cổ phong. Nhiệt độ của phong cách Đôn Hoàng Phi Thiên thời Thịnh Đường vô cùng cao. Trước đây cô từng mặc qua phong cách giống vậy, còn quay clip ngắn, đúng không? An Lương hỏi. Diêu Kỳ hỏi ngược lại, anh không thích sao? An Lương không thừa nhận, cũng không phủ nhận. Anh đợi tôi một chút. Diêu Kỳ kéo chiếc vali đựng phượng quan Hà Bí vào trong phòng ngủ. An Lương bắt đầu ngồi đợi ở phòng khách, anh đoán là Diêu Kỳ muốn thay đồ cho anh xem thử. An Lương vốn muốn từ chối. Ngắm nhìn bản thân của bạn gái là một việc có ý nghĩa như thế nào? Thôi thì bộ phượng quan Hà Bí đắt quá rồi, An Lương muốn xem thử xem bộ phượng quan Hà Bí với giá trên trời đó mặc lên người sẽ như thế nào, vốn không có ý gì khác, An Lương tuyệt đối không phải người như vậy. Mọi người đều biết, An Lương là người đàn ông tốt, điểm này chắc không phản bác được rồi nhỉ? Tại phòng thay đồ trong phòng ngủ, Diêu Kỳ đang thay đồ, cô vừa thay bộ phượng quan Hà Bí. Vừa nở nụ cười, cô thật sự thích triển lãm cổ phong, nhưng nếu An Lương không ở Thiên Phủ, cô cũng sẽ không đích thân đến đây. Dù sao thì mỗi năm Ma Đô đều có đến mấy buổi triển lãm cổ phong, cô hoàn toàn không cần phải phiền phức như vậy. Mẹ từng nói, hạnh phúc phải do chính bản thân mình giành lấy, gặp được người thích hợp thì không nên bỏ cuộc dễ dàng. Diêu Kỳ lặng lẽ cổ vũ cho chính mình. Cô cảm thấy An Lương rất thích hợp. Không chỉ là bởi vì An Lương có tiền, cũng không phải bởi vì An Lương từng giúp gia đình mình thoát khỏi cảnh khó khăn, mà là do thái độ của An Lương dành cho cô.